cũng không hỏi cô bé trước cuộc là như thế nào biết tung tích của Tử Dương Thạch Thai, trực tiếp hướng nam nhân hỏi là: Lạc tiên sinh, trước đó người nói muốn bán cô bé này 2 triệu Tử Dương Thạch nhỉ? Như vậy thế này, ta ra giá 20 triệu mua nàng. 20 triệu, một hơi tăng gấp 10 lần. Lạc Phi và nam nhân Hạ Lạc nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia sáng trọi mịt mờ. Vị tiểu huynh đệ này Hà Lâm đúng không? Ha ha, Lâm huynh đệ, ta thật ra muốn bán cho người, tuy nhiên trước khác nãy khác, ta vừa nghĩ cẩn thận, nếu tiểu ngư nhi thể chất đặc thù, nàng có thể dựa vào ăn Tử Dương Thạch mà sống, như vậy nàng biết ở đâu có Tử Dương Thạch thực sự có khả năng, không phải sao, thậm chí có thể chính nàng là Tử Dương Thạch thai cũng không biết chừng đó. Nam nhân Hòa Lạc vừa nói như thế, lập tức khiến kỳ trẻ tuổi ở đây đều kinh ngạc, ngay sau đó nghị luận nhau nhau. Xem ra nam nhân Hòa Lạc này nói đúng là có lý. Mà cô bé kia trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, ngón tay không ngừng run rẩy. Ta không phải. Nam nhân Hòa Lạc cười ha hả, mà Lạc Phi cũng mặt đầy ý cười. Thật sự không nghĩ tới, vốn tưởng rằng là một con ác thể chất phế thải, sao quả tạ, trừ ăn Tử Dương Thạch cũng không có tác dụng gì, sôi lại còn là một bảo bối. Chư vị, các vị chẳng lẽ không có hứng thú đấu giá sao? Lạc Phi nói xong nhìn hướng Tú Kiệt trẻ tuổi khác, trên mặt đầy vẻ khiêu khích, làm mình sắc mặt xa sầm, nắm tay hơi nắm chặt. Tuy nhiên hắn vẫn cố nén xuống, biển của đế đô hắn mới đến, có thể không động thủ tiệt, không động thủ. Thú vị, thú vị. Nếu nàng thật sự là Tử Dương Thạch Thai lấy đến luyện dược, có lẽ chết không tội đấy. Nhạc Thiết Nham vút cầm, tùy ý đánh giá tiểu ngư nhi trong lòng, dò cho tiểu ngư nhi sợ đến toàn thân run rẩy. Nàng nước mắt chảy ào ào, khóc nói: Ta không phải, ta không phải. Có phải hay không, mua và giám định một cái là biết. Ta ra giá 30 triệu. Nhạc Thiết Nham vươn ba ngón tay, tùy ý nói ra cái giá này. Nghe giọng điệu của hắn, 30 triệu chỉ là mưa bụi mà thôi, tăng thêm vài lần nữa cũng phi thường thoải mái. Nghe thấy Nhạc Thiết Nha lên tiếng tra giá, những tuấn kiệt trẻ tuổi vốn cũng sinh ra một chút hứng thú với tiểu ngưng nhì, liếc mắt nhau đều từ bỏ đấu giá. Nhạc gia nổi tiếng là tiền của dồi dào, huống chi Nhạc Thiết Nham thiên phú quá xuất sắc, pháp thể xâm tu không nói, thần hải sơ kỳ đã có thể quét ngang những thần hải hậu kỳ bọn họ, nên biết rằng bọn họ đều là người nổi bật trong thế hệ trẻ của các thế lực lớn. Nếu Nhạc Thiết Nham đã muốn mua, bọn họ cũng chỉ có thể bàng quan. 40 triệu. Lâm Minh sắc mặt lạnh băng nói cái giá này. Nhạc Thiết Nham hơi hơi ngạc nhiên, đầy hứng thú nhìn Lâm Minh một cái. Ai chà, ngươi thật trâu, có tiền đúng không? Thật sự là luận đạo trời trước mặt giới vườn, ngươi muốn so tài với ta sao? Chết cười ta rồi, ta thật muốn nhìn ngươi có thể theo ta đến mấy lần. Tăng gấp đôi, 80 triệu. Nhạc Thiết Nham ngạo nghễ nói. Nhìn thấy Nhạc Thiết Nham và Lâm Minh đấu nhau, nam nhân Hạ Lạc và Lạc Phi trong lòng đều vui như nở hoa. Mà thanh niên trâu mép lúc trước bị Lâm Minh cướp đi cúc giặc cũng thoải mái cười to. Tiểu tử thối, lần trước ngươi dùng tài lực ép ta, lần này xem ngươi chết như thế nào. Kỳ thực, Nhạc Thiết Nham lúc trước cũng nghiền ép thanh niên trâu mép. Tuy nhiên, theo như hắn thấy, Nhạc Thiết Nham là nhân vật trong thế hệ trẻ tuổi viễn cổ đế đô, gần với đệ tử hạch tâm của hai thánh địa cấp giới vương, nghiền ép hắn cũng là nên. Dù sao hắn đã là nghiền ép không biết bao nhiêu người cùng lứa tuổi. Hắn có thể bị Nhạc Thiết Nham nghiền ép không mất mặt, nhưng bị Lâm Minh nghiền ép hắn cảm thấy rất mất mặt. Đây chính là tâm lý bình thường của con người. Hắn chỉ sợ thiên hạ không loạn nổi. Lâm Minh, ta coi trọng người, theo thêm vài lần đi, ha ha. Điều này không dọc người quan tâm. Lâm Minh đành lùng nhìn thanh niên trâu mép một cái, căn bản lười để ý đến loại nhân vật này, chỉ là chuyển hướng Nhạc Thiết Nham, lạnh lùng mà bình thản nói. Gấp đôi, 160 triệu. Giọng nói của Lâm Minh bình tĩnh đến không có một chút dao động, dường như hắn ném ra không phải 160 triệu Tử Dương Thạch mà là một đống chắc rưỡi. Một câu này lập tức khiến cho Nhạc Thiết Nham mặt đỏ bừng. Giá giới hạn trong lòng hắn đối với cô bé này nguyên bản chỉ là 150 triệu. Hơn nữa,

Nhạc Thiết Nham thương nặng quả thực khiến cho người vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên tương đối mà nói, hiện tại Lâm Minh công kích nam nhân họ Lạc càng khiến cho người trợn tròn hai mắt. Cửu Vẫn Chiến Thần Biến, tiểu tử, ngươi thật sự coi mình là vô địch rồi. Nam nhân họ Lạc nghiến răng nghiến lợi, nhưng ở trong lòng lại không dám có nửa điểm sơ suất. Lâm Minh có thể một quyền trọng thương Nhạc Thiết Nham, tuy rằng trong đó có nguyên nhân Nhạc Thiết Nham khinh địch, nhưng Lâm Minh làm sao? Không phải là lúc lấy một địch hai, rút tay ra làm cho công kích. Trên lệch thực lực, vừa nhìn là hiểu rõ. Nam nhân họ Lạc cùng lúc thân thể lùi nhanh, từ trong tu di giới rút ra một thanh trường đao dài 5 xích. Cùng lúc đó toàn thân hắn đều bùng lên ngọn lửa màu đen. Những ngọn lửa màu đen này ngưng tụ ở phía sau nam nhân họ Lạc, lại hình thành hư ảnh một con cửu đầu xà. Thân thể của cửu đầu xà này thô to bằng vạt nước, mỗi một cái đầu đều dữ tợn vô cùng, sống động như thật. Vảy trên đầu trắng đều cỡ miệng bát, trang mọc thật dài hàng quang tùm, sát khí bừa bãi. Hiển nhiên nam nhân họ Lạc này là thuộc tộc cửu đầu xà, đem lực lượng huyết mạch đều vận dụng ra, hắn đã toàn lực ứng phó. Sắn lớn 9 đầu sau khi xuất hiện liền vỗ thẳng hướng Lâm Minh. Khoảnh khắc đó Lâm Minh đối mặt với hư ảnh không giống như là năng lượng ngưng tụ thành, mà rõ ràng là một con trắng thái cổ sống sờ sờ, huyết mạch cửu đầu xà. Huyết mạch này đúng là phổ biến. Lâm Minh cười lạnh một tiếng. Bạch yêu hắn gặp phải khi đánh chết Dương Vân ở Thiên Diễn Đại Lục, hắn ta đến từ thận vực, bị trấn áp ở Kỳ Tích Hải, cũng là huyết mạch cửu đầu xà. Xem ra huyết mạch này ở thận vực tương đối phổ biến. Rắn 9 đầu mà tôi cũng dám tranh sáng với máu trọng sao? Lâm Minh hét lớn một tiếng, khớp xương toàn thân phát ra tiếng nổ bùm bùm. Những tiếng nổ vang này tụ thành tiếng trọng ngâm thẳng hướng chân trời, mà ở sau lưng Lâm Minh cũng ngưng kết thành hư ảnh thương long. Thương long này nhỏ hơn cửu đầu xà phía sau nam nhân họ Lạc rất nhiều, nhưng lại mang theo một luồng uy áp không cách nào hình dung. Lâm Minh cố ý bẫy ra lực lượng máu rồng trong cơ thể hắn. Sau khi hấp thu tụy trọng, Lâm Minh tuy rằng không phải huyết mạch thương long hoàng mỹ, nhưng là đây cũng chỉ là bởi vì tổng lượng huyết mạch không đủ. Chân chính luận chất lượng, lực lượng huyết mạch của Lâm Minh càng vượt xa long nhất của long tộc thượng cổ. Thần thú chân chính, thương long thái cổ, nguyên bản liền có một luồng áp chế trời sinh đối với huyết mạch cửu đầu xà. Huống chi Lâm Minh cùng lúc phóng ra huyết mạch thương long, cùng phóng ra không gian hồng mông. Hai tầng lực lượng chạm cùng một chỗ, hư ảnh cửu đầu xà đánh về phía Lâm Minh bị suy yếu nhanh chóng. Lâm Minh mở ra tà thần lực, đem chân nguyên toàn thân trót vào trong phượng huyết tương. Khoảnh khắc đó, phượng huyết tương phát ra tiếng ngâm khẽ, khí linh ngủ say trong phượng huyết tương thức tỉnh. Cho dù là khí linh thể không hoàn chỉnh, nhưng lại là khí linh căn bản vô cùng quý hiếm, tuyệt không phải khí linh giả bình thường có thể so sánh bằng. Phượng huyết tương tuy rằng vừa mới thăng cấp linh khí, nhưng cũng đã chỉ ít hơn chứ không kém so với thứ đỉnh cao trong hạng linh khí hạ phẩm. Với một đoạn toàn lực của Lâm Minh phối hợp với phượng huyết tương cấp linh khí, trong nháy mắt đó công kích của phượng huyết tương bị tăng vọt lên hẳn mấy phần quy luật. Nơi thương mạng đi qua, không gian đều chấn động rất nhỏ. Đây là tiểu thiên thế giới nơi hội giao dịch không chịu được sự sắc bén do phượng huyết thương gây nên. Bởi vì tiểu thiên thế giới dù sao không vững chắc bằng thế giới của thần vực. Hư ảnh cửu đầu xà thật lớn bị phượng huyết thương một thương xé rách, rắn 9 đầu phát ra tiếng kêu thê lương. Thương mang của Lâm Minh lại như thế trẻ trẻ. Sau khi hoàn toàn xé rách, hư ảnh trắng không chút khách khí đâm hướng nam nhân họ Lạc. Nam nhân họ Lạc sắc mặt đại biến. Hắn há miệng rồi lại như trong miệng phun ra một lưỡi trắng màu đen, dài 33,3 cm, to bằng ngón tay. Tiếp đó nam nhân họ Lạc phun ra một chùm lửa màu đen, bao phủ ở trước người mình. Cùng lúc đó, hai má, ngoài thân nam nhân họ Lạc đều bao trùm một tầng vảy màu đen. Nam nhân họ Lạc dù sao cũng là cường giả cảnh giới thần biến, so với Nhạc Thiết Nham, vẫn mạnh hơn không ít. Hắn, với lực lượng huyết mạch của mình làm dựng, lửa đen bày ra uy luật không phải tầm thường. Trong truyền thuyết, mỗi một cái đầu của cửu xà đều sẽ phun ra thứ bất động, có lửa mà, có băng lạnh, có nọc độc.

làm ra một món linh khí hạ phẩm tiện tay. Nhưng món linh khí này của Lâm Minh hiển nhiên rất bất động. Thúc dục linh khí cần thế giới trong cơ thể võ giả, thai nghén ra lực lượng thế giới bằng vào chân nguyên rất khó thúc dục. Lực lượng thế giới nói trắng ra chính là lực lượng tồn trữ trong một thế giới, bao gồm chân nguyên, lực lượng sinh mệnh, nguyên khí trời sinh, tinh thuần, lực lượng tín ngưỡng của chúng sinh. Lực lượng chủng loại phức tạp nhiều như vậy, dung hợp cùng một chỗ mới có thể thúc dục linh khí, mà Lâm Minh chỉ là một võ giả cựu vẫn, vừa mới ngưng tụ hạt giống thế giới, ở đâu ra lực lượng thế giới. Nhưng là hắn là vẫn có thể khống chế phượng huyết thương, vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là phượng huyết thương và Lâm Minh tâm linh tương thông, cam nguyện bị Lâm Minh sử dụng. Khí linh của linh khí này vô cùng có khả năng là một khí linh căn nguyên, cũng chính là khí linh bản thân, vũ khí thai nghén ra có thể tự trưởng thành. Trưởng thành của khí linh cũng sẽ mang đến sự đề cao cho phẩm chất linh khí, khi thực chủ thể của linh khí chỉ cần không ngừng dung hợp các loại tài liệu quý hiếm là có thể thăng cấp, duy trì có trưởng thành, thì phi thường khó khăn. Linh khí có thể không ngừng thăng cấp, trưởng thành cùng với linh khí sau khi rèn luyện ra, liền định hình. Trên lệch giá trị có thể nghĩ mà biết, căn bản không thể đánh động. Cấp cho một đệ tử hậu bối một món linh khí có khí linh căn nguyên, đây là xa xỉ bậc nào, ngay cả thánh địa cấp giới vương bình thường sợ là cũng không có pháp lực này. Lại liên hệ tình cảnh lúc trước Lâm Minh một hơi ném ra mấy trăm triệu để mua một cô bé, Giang Bủ rốt cuộc hiểu được mình quá xem nhẹ xuất thân của Lâm Minh. Chỉ riêng có tiền khả năng là gặp được cơ duyên lớn, gặp được bảo tàng, nhưng là một món linh khí gần như là đo đạc tạo ra. Tâm ý tương thông lẫn nhau, có được khí linh chân chính, như vậy không phải cơ duyên có thể đạt được, bởi vì linh khí nhặt được tất nhiên là của người khác, độ phù hợp không có khả năng rất cao. Với tu vi của Lâm Minh cũng không sử dụng được, trừ khi là tông môn lớn có cao thủ ra tay luyện chế cho Lâm Minh, hao phí đủ loại tài liệu quý báu mới có thể hoàn thành vũ khí xa xỉ như vậy. Nhưng cuối cùng, thực lực và thiên phú đáng sợ của Lâm Minh lại càng không có khả năng là gia tộc võ giả nhỏ có thể có được. Hắn tất nhiên xuất thân từ một thế lực siêu cấp khủng bố. Điều Giang Vũ nghĩ đến, những người khác cũng đều nghĩ đến. Nhạc Thiết Nham toàn thân là máu, nằm trong đống loạn thạch, trong lòng phát lạnh. Xuất thân có khả năng của Lâm Minh tạo thành áp lực không nhỏ cho bọn họ. Nam nhân họ Lạc gian nan chống người dậy, khóe miệng lộ ra một tia chua xót. Hắn cảm giác hôm nay khả năng đã lên tấm thép. Tiểu tử Lâm Minh này căn bản không phải là dê béo đang đợi làm thịt gì, mà là một con sói dữ. Hắn miễn cưỡng đứng lên, ôm lỗ máu không ngừng trào ở trước ngực, ánh mắt nhìn lại Lâm Minh tràn ngập vẻ kinh sợ. Hiện tại chúng ta có thể tiếp tục bàn giá cả rồi chứ? Tay phải Lâm Minh tùy ý vung lên, một ánh đỏ lóe lên, phượng huyết thương bị thu vào. Hắn tùy ý ngồi trên một chiếc ghế đá duy nhất trong phòng còn có thể ngồi được, chỉ là khuyết chỗ dựa. Buông tay xuống, bình tĩnh nhìn hướng nam nhân họ Lạc. Điều này khiến cho nam nhân họ Lạc trong lòng chấn động. Lâm Minh hiển nhiên là bộ dạng không hề sợ hãi, cho dù ở trên địa bàn của mình cũng là như thế. Kỳ thực Lâm Minh xuống tay rất có chừng mực. Hắn đánh trọng thương Nhạc Thiết Nhằm và nam nhân họ Lạc, nhưng đều không hạ tử thủ. Trên thực tế ở dưới loại hoàn cảnh này, bất kể là Lâm Minh hay là bên phía Nhạc Thiết Nhằm và nam nhân họ Lạc đều sẽ không hạ tử thủ, dù sao thân phận đối phương không biết. Tùy tiện giết người tuyệt đối sẽ trước lấy họa. Đối với Lâm Minh mà nói, càng là như thế, nơi có ánh mặt trời tất nhiên có bóng trầm. Tuy nhiên những người này có thể thành lập thế lực ngầm ở loại địa phương như là viễn cổ đế đô, tự nhiên có chỗ bất phàm. Bọn họ tuy rằng thực lực bản thân không đủ, nhưng sau lưng khẳng định có bóng dáng của nhân vật lớn nào đó. Ở phạm nhân giới cũng là như thế. Những thế lực ngầm ở hoàng thành kia thoạt nhiên chỉ là hạng chó mèo gà, nhưng sau lưng lại tương tự có sự che chở của cao tầng nào đó. Ý nghĩ tồn tại của Hắc Đạo ở chỗ có thể vì bọn họ mà ra tay làm ra một số chuyện chính mình không tiện làm. Ở loại tình huống này, làm mình đương nhiên là có đúng mực. Nhìn như xuống tay tàn nhẫn cũng khiến đối phương ăn đủ đau khổ. Kỳ thực thương cho bọn họ chỉ cần tốn một ít linh dược đều có thể khỏi hẳn. Tất cả tuấn kiệt trẻ tuổi ở đây khi đối mặt với Lâm Minh đều có chút lực lượng không đủ, mà Nhạc Tiết Nhàm thì thần sắc liên tục biến đổi. Mắt thấy Lâm Minh không có vẻ sợ hãi, hắn rồi lại bắt đầu chột dạ ngay trên địa bàn của mình. Hắn không biết sâu cạn của Lâm Minh, tuy rằng nam nhân họ Lạc không phải là đối thủ của Lâm Minh, nhưng là thế lực ngầm này cũng có mấy cường giả cảnh giới thần quân tọa trấn. Với thực lực của cường giả cảnh giới thần quân đối phó Lâm Minh tự nhiên là không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, mấy vị cường giả cảnh giới thần quân cũng đang chú ý đến nơi này. Nhưng là không ai ra tay với Lâm Minh. Bọn họ đều đang cố kỵ. Cố kỵ thế lực lớn, có thể có phía sau Lâm Minh. Giết Lâm Minh, tin tức tất nhiên để lọt. Dù sao những tướng kiệt trẻ tuổi ở trong đại sảnh này không có khả năng bị bịt miệng tức. Đừng nói là bịt miệng. Trọng thương một người bọn họ đều không dễ bàn giao, cho nên tin tức rất dễ dàng lọt ra. Như loại tình huống như vậy, nếu như sau lưng Lâm Minh thực sự có một thế lực cấp giới vương, như vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng. Nhân vật lớn sau lưng bọn họ cũng hơn phân nửa sẽ bởi vì sợ rước lấy họa vào thân mà vạch rõ quan hệ coi bọn họ là tốt thí. Đến lúc đó bọn họ bốc hơi nhân gian đều xem như may mắn, làm không tốt bị rút hồn luyện tủy, tra tấn vài ngàn năm. Nhưng là một thế lực ngầm ở Hắc Đạo có máu mặt như vậy, bị một tiểu bối cửu vận đánh vào mặt, đá quán. Kết quả, một quả trấm đều không dám đánh, như vậy truyền ra ngoài bọn họ còn lăn lộn thế nào? Ban hồi bọn họ sẽ mất hết uy nghiêm, bị các thế lực ngầm khác nhào bảng, thậm chí ngày sau, trong cạnh tranh địa bàn, sẽ ở vào thế bất lợi. Không khí lập tức lọt vào cục diện bế tắc. Những cường giả trong thế lực ngầm kia cũng không xuất hiện, nhưng lại chú ý nơi này. Trước khi chưa làm rõ tình huống, tùy tiện xuất hiện là đặt chính mình trên đầu sóng ngọn gió. Ngày sau chẳng những bang phái mất mặt, ai xuất hiện cũng sẽ cùng mất mặt theo. Tiểu tử này trước cuộc lai lịch thế nào? Không biết. Nếu là bị hắn lừa bịp, chúng ta sẽ trở thành trò cười của đế đồ. Trong một tiểu thiên thế giới, một tầng đơn độc, hai lão già đang dùng chân nguyên truyền âm nghị luận. Ánh mắt của bọn họ đều tập trung trên người Lâm Minh, dường như muốn nhìn thấu hắn. Mà Lâm Minh ngồi vững trên ghế đá, sắc mặt không chút kinh hoàng. Không thể cứ như vậy là xong. Cho dù chúng ta không dám ra tay giết hắn, ít nhất cũng phải cho hắn nếm chút đau khổ. Không sai, không giết hắn, nhưng không thể cứ như vậy. Mặc hắn trời đi, ta trước thử hắn một chút, xem hắn có phải thực sự không sợ hãi như vậy hay không. Một lão già nói xong, năng lượng toàn thân âm thầm vận chuyển. Một luồng áp lực lập tức bao phủ Lâm Minh. Điều này tương đương nói cho Lâm Minh có cường giả cảnh giới thần quân đang chú ý đến nơi này. Cảm nhận được hơi thở của cường giả cảnh thần quân, đầu mày của Lâm Minh nhướng lên, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Xem ra các ngươi không định bàn giá cả phải không? Giọng nói của hắn ẩn chứa từng tia sát khí, dường như căn bản không ý thức đến đang gây uy áp cho hắn chính là cường giả cảnh giới thần quân vậy. Kỳ thực thân phận của Lâm Minh cũng không tính là cáo mượn quai hùm. Hắn quả thực xuất thân thánh địa đỉnh cao, thượng tộc phượng cổ, ở tài lực tương xứng Nhạc gia. Về thực lực và quy mô so với Nhạc gia còn mạnh hơn không ít. Tuy nhiên, có một điểm bất đồng với ý tưởng của đám người nam nhân họ Lạc, đó chính là Lâm Minh đến nơi này thí luyện. Phượng tộc thượng cổ cũng không biết, thần vực lớn như vậy, nếu Lâm Minh thực sự chết ở chỗ này, phượng tộc thượng cổ chưa chắc có thể tra ra được. Lúc này, phần đông tuấn kiệt trẻ tuổi trong phòng đều đang quan sát. Bọn họ đều cảm giác được có người đang nhầm vào Lâm Minh, rất có thể là cường giả cảnh giới thần quân. Nhưng là Lâm Minh lại dường như không có việc gì, sắc mặt bình tĩnh như tượng. Tiểu tử này làm sao lại thế? Lão già cảnh giới thần quân nấp trong tiểu thiên thế giới nhăn mày, uy áp của mình trút lên người Lâm Minh. Đối phương rồi lại không có phản ứng gì. Uy áp đến từ chính linh hồn, năng lượng của áp lực linh hồn Lâm Minh chịu đựng lại còn khủng bố hơn lực lượng của hắn gấp chục lần. Ầm ầm, theo một tiếng nổ lớn, ghế đá Lâm Minh ngồi trực tiếp sụp xuống, mà Lâm Minh trực tiếp đứng lên, cười là nói: hạng giấu đầu lòi đuôi, hai cường giả thần quân đối mặt với một hậu bối, lại ngay cả lộ mặt cũng không dám. Một câu nói này nói ra, Lão già cảnh giới thần quân trong tiểu thiên thế giới sắc mặt đại biến. Cái gì? Làm sao hắn biết chúng ta là hai người? Vừa rồi chỉ là một lão già ra tay. Một lão già khác im lặng không lên tiếng. Là mình làm sao lại có thể phát hiện được bọn họ? Mà chính vào lúc này, hai lão già đột nhiên cảm giác được một luồng uy áp khủng bố không thể nào hình dung bao trùm xuống, làm cho bọn họ lập tức sắc mặt đại biến. Áp lực đến từ linh hồn này, mênh mông, thần bí, xa xăm, khiến linh hồn người lâm vào run rẩy. Không chỉ là hai lão già trong tiểu thiên thế giới, những người khác trong đại sảnh cũng bị uy áp đến từ linh hồn này bao phủ. Uy áp linh hồn bản chất là lực trường do linh hồn hình thành, tuy rằng không thể giết người, nhưng lại có thể khiến người cảm giác linh hồn đang bị người tùy ý chà đạp nghiền ép. Nam nhân Hà Lạc vốn đã bị thương nặng, sắc mặt đại biến, hô hấp đều bắt đầu trở nên khó khăn, sắc mặt tái nhợt, ngực không ngừng trào máu. Ở bên cạnh nam nhân họ Lạc, Lạc Phi cũng hai tay phát trung, bộ ngực đầy đặn nhấp nhô kịch liệt. Đừng nói là hai người bọn họ, những tuấn kiệt trẻ tuổi khác dù không bị cố ý nhằm vào lại cảm thấy mình dường như giống như người thường, không biết một chút võ công, bị lột sạch ném trong trời băng đất tuyết. Cảm giác linh hồn lạnh băng thấu xương khiến cho người khó có thể chịu đựng. Đây rốt cuộc là ai? Ai ở trong này? Uy áp này tuyệt đối không phải là Lâm Minh phóng ra. Lâm Minh mạnh mấy cũng không có bản lĩnh này. Mức độ cường đại của linh hồn này tuyệt đối không phải là thần quân, thậm chí không chỉ là thánh chủ bình thường mà là thánh chủ đỉnh cấp. Không, khả năng là nửa bước giới vương. Hai lão già cảnh giới thần quân nấp trong tiểu thiên thế giới cả kinh lên. Bọn họ đều cảm thấy sống lưng lạnh giá. Mà nam nhân họ Lạc lại mặt như là màu đất. Chẳng lẽ một bậc có cường giả nửa bước giới vương ở trong bóng tối chú ý Lâm Minh? Không trách Lâm Minh công khai lộ liễu ra vào hội giao dịch như vậy, hơn nữa trực tiếp vung tay trên hội giao dịch đánh hai người thành trọng thương. Có một cường giả nửa bước giới vương ở trong tối bảo hộ, sao có thể không cường thế? Mà điều này cũng chứng minh Lâm Minh tuyệt đối là thánh địa cấp giới vương đi trà, hơn nữa rất có thể là thế lực siêu cấp do giới vương lớn thành lập. Bản thân hắn cũng là thiên tài, thiên phú tốt nhất trong thế lực siêu cấp này, bằng không hắn cũng không có khả năng có cường giả siêu cấp như vậy thủ hộ. Thậm chí có khả năng hắn dứt khoát là hậu nhân trực hệ của giới vương lớn. Người như thế há là đám tôm tép nhỏ như bọn họ có thể đắc tội. Ngay cả thánh chủ của viễn cổ đế đô cũng không nhất định đắc tội nổi. Nghĩ đến đây, trong lòng nam nhân họ Lạc đều đang phát trung, mà Nhạc Thiết Nham lại có xúc động đâm đầu mà chết. Mình thật sự là không biết sống chết. Tốt xấu trước đó Lâm Minh ra tay đều là người kia ra tay, mình sợ là càng thảm. Hắn dứt khoát ở trong đống loạn thạch giả chết, căn bản không định đi ra. Nguyên bản ta định trả 20 triệu, ngươi không cần. Như vậy hiện tại một viên tử dương thạch cũng không có. Lâm Minh chậm rãi lên tiếng, giọng nói hết sức cường thế. Hắn tự nhiên là đang cáo mượn quay hùm diễn trò. Tuy nhiên thời điểm này càng cường thế càng không dễ bị chọc thủng. Nếu còn một khi yếu thế ngược lại nguy hiểm. Sau khi Lâm Minh lên tiếng, mọi người chỉ cảm thấy áp lực chợt giảm. Lúc trước một bậc bị uy áp cường đại bao phủ, hiện tại đột nhiên bị triệt bỏ. Áp lực thay đổi đột ngột như vậy, linh hồn người thường rất khó chịu nổi. Nam nhân họ Lạc, Lạc Phi cùng với hai trưởng lão trong tiểu thế giới lập tức sắc mặt một trận ửng hồng. Nam nhân họ Lạc nguyên bản trạng thái cực kém, lần này lại càng là linh hồn đều bởi vậy mà bị tổn thương. Tuy nhiên hắn một tiếng đều không dám rên. Cao thủ thần bí kia triệt bỏ uy áp khiến hắn như trút được gánh nặng. Uy áp linh hồn vừa rồi tự nhiên là Mộ Thiên Tuyết phóng ra. Mộ Thiên Tuyết đã không còn thân thể, nhưng là thể linh hồn, cũng là cường giả nửa bước giới vương, hàng thật giá thật. Thậm chí trong số cường giả nửa bước giới vương đều là nhân vật đỉnh cao. Tuy nhiên linh hồn của nàng đã 5 vạn năm trước bị hao tổn nghiêm trọng, một bậc chưa khôi phục lại, cho nên vừa rồi cho dù chỉ là phóng ra uy áp đối với vài cường giả cảnh giới thần quân, tiêu hao đối với Mộ Thiên Tuyết cũng không nhỏ, không thể kiên trì thời gian dài. Mà nếu thật sự chiến đấu với cường giả cảnh giới thần quân kia, nàng cho dù là bám lên người Lâm Minh cũng tuyệt đối thua nhiều thắng ít. Cho dù thắng thảm, sau đó Mộ Thiên Tuyết sợ là